Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490. Chương 490. Chủ ta. Thiên Viêm cốc bên trong, mọi người chú ý Bạch Ngọc Càn Khôn biến hóa. Theo sát Lục tiến hành, Bạch Ngọc Càn Khôn nội bộ huyết khí đầy dẫy, cả tòa Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong trận pháp vận chuyển lại. Từng đạo mạnh mẽ cực kỳ năng lượng dường như xiềng xích giống như vậy. Phong tỏa toàn bộ Bạch Ngọc Càn Khôn. Ở Bạch Ngọc Càn Khôn dưới đáy, từng đạo mắt trần có thể thấy huyết sắc dòng nước lũ hướng về đại hồ mà đi. Rót vào ở trong hồ lớn, toàn bộ Bạch Ngọc Càn Khôn ngọc thạch từ từ thành huyết hồng vẻ, âm phong quỷ dị, huyết sắc tràn ngập. Toàn bộ Bạch Ngọc Càn Khôn nơi nào có một tia hảo nhiên thiên địa. Non xanh nước biếc, dáng dấp, an toàn biến thành một cái tu la chi địa. Đây là âm hồn quỷ sát trận. Đại hạ Trúc Tửu nhìn thấy Bạch Ngọc Càn Khôn biến hóa, biểu hiện bỗng nhiên biến đổi, lập tức hướng về Bạch Ngọc hội hội trưởng Mộ Dung Ngọc nhìn lại. Trên thân đáng sợ khí tức bộc phát ra, bao phủ thập phương thiên địa. Mộ Dung Ngọc, ngươi muốn làm cái gì? Âm hồn quỷ sát trận chính là cửu giai trận pháp, một loại cực kỳ mạnh mẽ cửu giai trận pháp, chỉ là một ít quỷ tu có thể đủ nắm giữ. Hội tụ thiên địa âm tà lực lượng, quỷ ác chi khí, sản sinh thật không thể tin uy năng, ngay cả là nửa bước đạo cảnh tu sĩ đều khó mà phá ra âm hồn quỷ sát trận. Cho dù là đạo chi cảnh tu sĩ ra tay, muốn phá diệt âm hồn quỷ sát trận đều cần một cái hô hấp thời gian. Đương nhiên, nhất làm cho người để ý chính là âm hồn quỷ sát trận tác dụng. Nó sẽ ngưng tụ âm hồn lực lượng, quỷ giác lực lượng, huyết khí lực lượng, do đó đem rất nhiều lực lượng hội tụ như một, sản sinh thật không thể tin uy năng, đem rất nhiều lực lượng hội tụ cùng một nơi. Ở quỷ giới bên trong quần nhưỡng cường đại quỷ vật, ở cửu châu thế giới thì lại có thể đánh khai thông hướng về quỷ giới thông đạo. Đáng ghét, thần pháp cung tam trưởng lão tay giơ lên, một đạo hào quang màu đỏ thắm từ trên khoảng không bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành 10 trượng lớn nhỏ hỏa diễm cột sáng, mạnh mẽ hướng về Bạch Ngọc Càn Khôn ném tới, ầm ầm nổ vang, năng lượng tùy ý. Bạch Ngọc Càn Khôn trên quang mang lưu động trong lúc đó, nhưng không có một chút nào tổn thương, phảng phất ngọn lửa kia cột sáng căn bản không có đánh trúng Bạch Ngọc Càn Khôn giống như. Thần pháp cung tam trưởng lão thấy thế, sắc mặt càng thêm âm trầm, hướng về Mộ Dung Ngọc nhìn lại. Mộ Dung Ngọc, hạo nhiên thư viện Đỗ Tử Khang quát lên, ngươi muốn làm cái gì? Đỗ Tử Khang là hạo nhiên thư viện trưởng lão, có thể bản thân tu vi cũng không tính là tuyệt cường, hắn chỉ là đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ mà thôi. So với đại hạ Trúc Tửu, thần pháp cung tam trưởng lão cũng kém rất nhiều. Đồng thời, hắn cùng với Bạch Ngọc hội hội trưởng Mộ Dung Ngọc cũng kém cự rất lớn. Nếu là chân chính động thủ, hắn căn bản không phải Mộ Dung Ngọc đối thủ. Có thể Trần Lạc trưởng lão, hạo nhiên thư viện đệ nhất chân truyền Khổng Lý, cùng với Tần Phong bọn người ở Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong. Hắn không thể không quát lên, Bạch Ngọc Càn Khôn làm sao? Mộ Dung Ngọc ngươi muốn làm gì? Dừng tay cho ta, lưu ở ngoài, giới tu sĩ, từng cái quát lên, dồn dập căm tức nhìn Mộ Dung Ngọc. Mộ Dung Ngọc trên mặt trước sau ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chú ý Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong tình huống. Tất cả dường như dự liệu đồng dạng tiến hành. Đạo Châu, yêu ma ta họa, nhân loại tu sĩ lẫn nhau trong lúc đó chém giết mang đến kinh người huyết khí cùng oán khí. Này cỗ như thao thiên cự lãng đồng dạng huyết khí cùng oán khí đi ngang qua âm hồn quỷ sát trận. Dưới tác dụng, toàn bộ tụ lại, quần nhưỡng vị kia vĩ đại tồn tại. Chỉ cần những này huyết khí oán khí đủ đủ, vị kia vĩ đại tồn tại không chỉ là có thể khôi phục đến đỉnh phong lực chiến đấu, thậm chí có thể tăng thêm một bước. Đến thời điểm đó, Đại Hạ Cửu Châu lại có ai sẽ là Bạch Ngọc Hội đối thủ? Toàn bộ Đại Hạ Cửu Châu đều muốn lưu lạc làm âm hồn quỷ vực chi địa. Đạo Châu thật sự là một loại thần kỳ đồ vật, ẩn chứa trong đó đại đạo chân ý, đồng thời có một luồng hấp dẫn thần hồn lực lượng. Vị kia vĩ đại tồn tại chính là lợi dụng một luồng đặc thù hấp dẫn thần hồn lực lượng, có thể đủ tụ tập nhiều như vậy yêu ma tai họa. Người tầm thường có thể không phương pháp khống chế đạo châu lực lượng. Theo âm hồn quỷ sát trận càng rõ ràng, Đại Hạ Trúc Tửu, Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão, Hạo Nhiên Thư Viện Đỗ Tử Khang loại người phát sinh chất vấn. Từng luồng cường đại khí tức bao phủ Mộ Dung Ngọc. Mặc dù Mộ Dung Ngọc cái này một vị nửa bước đạo cảnh tu sĩ, đều là thân thể chìm xuống, cảm giác áp lực, nhưng trên mặt hắn ý cười không giảm. Mộ Dung Ngọc ánh mắt vòng quét mọi người, thản nhiên nói, Hạo Hãn Vũ Trụ, chư thiên vạn giới, có một cái bất thành văn quy định, đó chính là mạnh được yếu thua, cường giả nắm giữ tất cả người yếu, thê thê lương bi ai cát. Đại Hạ Cửu Châu thế giới chỉ là một cái tiểu thế giới thôi, một cái nhỏ yếu tiểu thế giới. Như vậy tiểu thế giới tự nhiên chỉ có cường giả mới có thể đủ thống trị. Ta chi chủ quỷ diệt tôn giả thực cốt chính là quỷ giới huyết cốt vực cường giả một trong. Hắn vào khoảng giới này trọng sinh giác tỉnh, buông xuống Cửu Châu thế giới, đem Cửu Châu thế giới đổi thành quy về tồn tại, do đó chinh chiến thế giới. Bọn các ngươi nếu là thần phục, đem được trọng dụng, nếu là cãi lời, đem thân tử hồn diệt. Chỉ là một cái quỷ giới tôn giả liền dám làm càn. Đại Hạ Trúc Tửu cười lạnh một tiếng, tay giơ lên, một chỉ điểm ra, vô số tinh quang hội tụ ở cùng một nơi phía dưới. Liền hư không đều muốn xuyên thủng giống như vậy, trong nháy mắt đến Mộ Dung Ngọc trước mặt. Mộ Dung Ngọc tựa hồ đã sớm biết được Đại Hạ Trúc Tửu cử động. Ở trên người hắn đều khiến xuất hiện từng đám cây xương trắng. Cái này từng đám cây xương trắng cấp tốc đem hắn súng lại, như giống như tường đồng vách sắt. Xì, tinh quang nhất chỉ rơi vào xương trắng bên trên, chỉ lưu lại một đạo nho nhỏ dấu vết, nhưng không hề xuyên thủng xương trắng. Đại Hạ Trúc Tửu thấy thế, ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn chợt thi triển chính là hạ phẩm đạo công tinh thần chỉ kinh. Một chỉ này xuống, coi như là nửa bước đạo cảnh cảnh giới thứ nhất tu sĩ cũng có thể trọng thương. Nhưng bây giờ, chỉ là ở trên đám xương trắng lưu lại một dấu vết thôi. Cái này dấu vết, căn bản không đả thương được Mộ Dung Ngọc phân tốt. Ha ha ha, Mộ Dung Ngọc cười lớn, nhìn Đại Hạ Trúc Tửu. Đại Hạ Trúc Tửu, đây là bất diệt bạch cốt, chính là ta chi chủ ban tặng hạ xuống bảo vật. Ngươi một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ, căn bản không cách nào phá xấu bất diệt bạch cốt. Không cách nào phá xấu, vậy ta tới thử một lần. Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão hừ nhẹ một tiếng, tay trái vừa nhấc, hư không nước lã, trong suốt tinh khiết dòng nước ẩn chứa kinh người hủ thực chi lực. Ngay cả là nửa bước đạo khí đụng tới, cũng có thể ăn mòn biến mất. Tay phải lăng không vung lên, một luồng mãnh liệt cuồng phong xuất hiện, mỗi một đạo lưu phong liền hư không cũng có thể cắt ra. Cho dù là đạo khí, cũng có thể sinh vết thương. Đạo thuật, vạn vật tan rã, đạo thuật, hư không thiết cát, hai loại cường đại đạo thuật, rơi vào bất diệt bạch cốt bên trên. Bất diệt bạch cốt sản sinh từng trận vũ khí, nhưng mảy may không tổn hại, vô dụng. Bất diệt bạch cốt chính là chủ ta đồ vật, các ngươi là không cách nào phá xấu. Đợi được những tu sĩ này yêu hoàn toàn tàn sát, chủ ta chính là có thể thức tỉnh, thực lực tiến thêm một bước. Đột nhiên,